Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, Thanh Tịnh Phương Thổ. Khương Sầm nghe vậy giật mình, hỏi, tiền bối, đã vong tình quyết có như thế tệ nạn, vì sao lúc trước vãn bối sẽ sử dụng này thuật? Hồn lão thở dài, nhân sinh một thế, phiền não rất nhiều. Một người phiền não quá nhiều, thường thường là bởi vì trí nhớ quá tốt. Nếu quả thật có thể làm được hướng sự tình tịch quên, liền có thể tiêu tiêu sái sái, không làm bận tâm. Người đã dùng vong tình quyết, tự nhiên là có khó có thể chịu đựng đau xót, cùng thật sâu được tra tấn, không bằng dứt khoát quên mất. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tiền bối lời nói rất đúng. Lần này thân là linh sứ, du lịch bách giới, vãn bối rất có cảm xúc, mọi thứ đủ loại, đạo lý đối nhân xử thế, đều là mây bay, cầu tiên giả coi chừng không không chuyên tâm, siêu nhiên thế ngoại, vội vàng đoạn chuyện cũ này, ta đã quên mất, cần gì phải lại đem nó tỉnh lại, huống chi, tỉnh lại thời điểm, càng sẽ tổn hại cùng vãn bối thần niệm. Chẳng phải là bằng thêm phiền nhiễu, dứt khoát, liền để nó hoàn toàn biến mất đi. Hồn lão khen lớn, tốt, ngươi lại có này giác ngộ, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Chuyện hồng trần, ngươi đã liên lụy quá nhiều, một cái bàn cổ giới, liền để ngươi hãm sâu trong đó, quên mất một đoạn chuyện xưa, chặt đứt một chút lo lắng, thật là cử chỉ sáng suốt. Người đã có cầu tiên vấn đạo chi tâm, nên trí tồn cao xa. Từ xưa đến nay, tu tiên giả tuy nhiều, nhưng đắc đạo người dù sao cũng là số ít. Người nếu có thể tu thành đại đạo, đoạn đường này đi tới, tất nhiên sẽ cùng lúc trước đồng đạo dần dần từng bước đi đến. Kéo ra chênh lệch, đã sớm muộn cũng phải tách rời, cần gì phải liên lụy không ngừng. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Từ cổ đắc đạo giả, người nào không tịch mịch? Tốt một cái người nào không tịch mịch? Khương Sầm than nhẹ một tiếng. Tịch mịch hai chữ, hắn rất có cảm xúc. Từ bước vào tu tiên giới, ngày đó lên, hắn liền từ bỏ tới hết thảy. Mà từ phi thăng ngày đó lên, bàn cổ giới hết thảy, cũng dần dần từng bước đi đến. Người bên cạnh, hoặc vật, vô luận yêu hận tình cừu, không có khả năng một mực nương theo lấy mình tả hữu, sẽ chỉ theo mình tu vi tăng lên, dần dần rời xa, giảm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thế giới của mình bên trong. Đã sớm muộn cũng phải mất đi, cần gì phải đau khổ giữ lại, quên mất, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn, việc này không nên chậm trễ. Vong tình quyết phản phệ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Cũng có chuyển biến xấu khả năng. Ngươi nếu là có quyết đoán, liền nhanh chóng chấp hành. Hồn lão nhắc nhở, vãn bối minh bạch. Khương Sầm nói, vãn bối tâm ý đã quyết. Đem vong tình quyết phong ấn kia đoạn ký ức, triệt để xóa đi, để giải trừ phản phệ. Tốt, lão phu có thể trợ ngươi một chút sức lực. Hồn lão nói, tại hồn lão phối hợp phía dưới, một đoạn thần hồn phong ấn, tại Khương Sầm não hải trung hóa vì một chút xíu ánh sáng đom đóm. Dần dần biến mất, tổn thất một chút thần niệm chi lực, nhưng vong tình quyết phản phệ, cũng triệt để trừ tận gốc, lại không tai họa ngầm. Khương Sầm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thần hải thanh tịnh. Không còn có loại kia đau đầu muốn nứt khó chịu. Hắn mở mắt ra, thấy được Thiên Nô Tài Thần sắc khẩn trương. Còn có vị kia váy dài tiên tử ánh mắt ân cần. Lại nhìn về phía nàng này, Khương Sầm cũng không có giống như đã từng quen biết đặc thù cảm giác. Cũng không có choáng đầu đau đầu chứng bệnh. Khương đạo hữu, người thương thế không ngại. Tiên tử hỏi. Nàng tiến lên liền muốn nâng Khương Sầm. Khương Sầm lui ra phía sau một bước, nói, đa tạ tiên tử quan tâm, tại hạ đã không còn đáng ngại. Vị tiên tử này xưng hô như thế nào? thế nhưng là tại hạ cố nhân. Tiên tử kia sững sờ, ta là Cổ Lam a, Khương đạo hữu, cách biệt bất quá mấy tháng, ngươi hẳn là không nhớ rõ thiếp thân. Khương Sầm mỉm cười, lắc đầu, tiên tử nói đùa, tại hạ cái này trăm ngàn năm qua, ngoại trừ Thiên Nô Tài, lại chưa thấy qua người thứ hai. Sao là cách biệt bất quá mấy tháng mà nói? Xác thực chỉ có mấy tháng. Cổ Lam nói, người ta quan hệ không tầm thường, đồng sinh cộng tử không chỉ một lần. Khương đạo hữu đều không nhớ rõ à? Khương Sầm càng thêm nghi hoặc. Hắn nói, có lẽ tại hạ hoàn toàn chính xác đã từng nhận biết tiên tử, nhưng là những năm gần đây tại hạ kinh lịch không ít sự tình, có một số việc đã quên mất quá khứ, coi như làm là kiếp trước chuyện cũ, mời tiên tử không cần để ý. Cổ Lam lập tức lộ ra mấy phần khổ sở chi sắc. Nàng thở dài, thôi được, thiếp thân cũng không nghĩ tới có thể gặp lại Khương đạo hữu. Người ta có thể tại cái này thanh tịnh phương thổ trùng phùng, đã là trời ban tạo hóa, gặp nhau không biết, cũng hầu như so chung thân không thấy muốn tốt. Khương Sầm trong lòng hơi động, nói, nguyên lai nơi đây là thanh tịnh phương thổ. Không biết nơi đây ngoại trừ tiên tử bên ngoài, nhưng còn có đạo hữu khác. Đương nhiên là có, Cổ Lam nói, mấy tháng trước đó, Khương đạo hữu xuất lĩnh chúng ta, cùng một chỗ thừa côn bằng chiến hạm phi thăng linh giới. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, thiếp thân bọn người bị vết nứt không gian thôn phệ. Vậy mà trong lúc vô tình đi tới nơi đây thanh tịnh phương thổ, cùng thiếp thân cùng đi đến thanh tịnh phương thổ, còn có hơn 20 tên đạo hữu, không biết Khương đạo hữu phải chăng cũng đều quên đi. Khương Sầm nghe vậy vừa mừng vừa sợ, cưỡi côn bằng chiến hạm phi thăng linh giới, thật có việc này, nhưng này đã là mấy ngàn năm trước chuyện, tiên tử vì sao nói là mấy tháng trước đó? Chẳng lẽ tiên tử bọn người là mấy ngàn năm trước bàn cổ giới tu sĩ? Mấy ngàn năm trước? Cái này, không thể nào. Cổ Lam kinh hãi, hai người trong lúc nhất thời đều có chút hồ đồ. Mau mời tiên tử dẫn kiến đạo hữu khác, tại hạ phải cẩn thận hỏi thăm. Khương Sầm nói, tốt. Cổ Lam đáp ứng một tiếng. Khương đạo hữu, xin mời đi theo ta. Thiên Nô Tài, ngươi cũng cùng đi chứ? Mấy tháng không thấy, ngươi vậy mà đã tiến giai thành nguyên đan trung kỳ. Ngươi có biết chủ nhân nhà ngươi vì sao đem ta quên mất? Thiên Nô Tài cười khổ nói, tiểu nô không biết chủ nhân vì sao quên mất, nhưng là chúng ta cũng không phải là mấy tháng không thấy, mà là thật quá khứ mấy ngàn năm. Khương Sầm nghe được hai người trò chuyện, biết cái này Cổ Lam tiên tử hẳn là năm đó cố nhân. Chỉ là bởi vì vong tình quyết nguyên nhân, đem kia đoạn ký ức tiêu trừ, xem như là một cái kết thúc. Tiên giả thoải mái, như là đã kết thúc. Khương Sầm tự nhiên buông xuống, cũng không cần lại nghe ngóng giữa hai người chuyện cũ trước kia. Khương Sầm, Thiên Nô Tài theo Cổ Lam ngự kiếm phi hành. Không bao lâu về sau, bọn hắn đi vào một chỗ hoa cúc trong cốc, nơi này cũng có vài chỗ lầu các kiến trúc. Khương Sầm tâm niệm vừa động, thần trí của hắn đã cảm ứng được, trong cốc có tu sĩ, lại không dừng một người. Hồ đạo hữu, Hoàng đạo hữu, Hách Liên đạo hữu, mau mời hiện thân, nhìn xem là người phương nào đến rồi. Cổ Lam tiên tử cao giọng nói. Mấy tên nguyên đan kỳ tu sĩ ứng thanh bay ra, bọn hắn nhìn thấy Cổ Lam tiên tử bên người Khương Sầm, đều quá sợ hãi, mừng rỡ chi cực. Khương Sầm cũng là vừa mừng vừa sợ, cái này mấy tên tu sĩ, hắn từng tái nhận ra, chính là năm đó theo hắn cùng một chỗ đáp lấy côn bằng chiến hạm phi thăng, nhưng lại thảm tao vết nứt không gian thôn phệ. Phi thăng thất bại một bộ phận bàn cổ giới tu sĩ. Hắn vốn cho rằng những người này sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đi tới mảnh này thanh tịnh phương thổ, mà lại mấy ngàn năm đi qua, Y Nguyên, Hồ đạo hữu bọn người mừng lớn nói, không nghĩ tới, Khương đạo hữu cũng tới. Ngắn ngủi mấy tháng, Khương đạo hữu vậy mà liền tìm được chúng ta. Mà lại, Khương đạo hữu tu vi cũng rõ ràng phóng đại, hẳn là đã là hóa đan kỳ. Đúng là hóa đan kỳ. Cái này mấy tên tu sĩ rất là chấn kinh. Lần trước từ biệt, Khương đạo hữu còn chưa tiến giai đại tu sĩ đi. Mấy tháng ở giữa, Khương đạo hữu vậy mà đã là hóa đan tu sĩ. Tu hành như thế thần tốc, hẳn là vô tiền khoáng hậu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.